Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 222, không phải nghiền ép không thể ra tay. Cá nhân ta cảm giác, nếu như hắn thật là B cấp siêu năng lực giả lời nói, hẳn làm không được trình độ này. Trần Kỳ đối với Soros video chiến đấu phát biểu ý kiến của mình. Hắn biết rõ Soros hiện tại đã đạt đến A cấp, có thể Soros cũng không có tiến hành qua mệnh thạch kiểm tra đo lường. Hắn cũng không thể nói mình là trọng sinh giả A. Đặc biệt sự tình cục tương quan chuyên gia đưa ra nghi vấn. Phía trước Lương Nhị Hoành có thể dẫn phát 5 cái báo. Có thể sau lại trải qua kiểm tra đo lường. Hắn siêu năng lực đẳng cấp kỳ thực chỉ đạt tới B cấp. Ôn họ huynh đệ có thể khống chế mấy nghìn zombie, khô lâu binh, mà bọn họ kiểm tra đo lường đẳng cấp cũng chỉ có C cấp. Soros khống chế chỉ có một cây em trường độ kim loại biên cảnh tường. Nếu như từ siêu năng lực hiệu quả năng lượng ẩn chứa hệ số đến xem, hắn chắc là B cấp. Năng lượng hệ số là cũng không phải linh khí sống lại sau đó xuất hiện danh từ. Đơn giản lý giải chính là phát động siêu năng lực hiệu quả cần tiêu hao năng lượng bao nhiêu. Giống như là lái xe chạy 100 km cần phải tiêu hao bao nhiêu xăng giống nhau. Trần Kỳ lại nói ra, ta dùng qua bát chỉ kính. Ở có bát chỉ kính tăng phúc dưới tình huống, ta có thể đem phục chế chu chân siêu năng lực phát huy đến B cấp hiệu quả. Bằng vào ta ở lúc đó dưới trạng thái cảm giác mà nói. Toàn lực bạo phát siêu năng lực quả thật có thể ảnh hưởng đến 500 mét trở lên khoảng cách. Nhưng là, vậy cần toàn lực bạo phát. Từ trong video đến xem, Soros phạm vi ảnh hưởng là phương viên 500 mét. Mà hắn ngay lúc đó trạng thái là thành thạo, thoạt nhìn hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến chỗ xa hơn. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, ta cho là hắn siêu năng lực đẳng cấp hẳn là đạt tới A cấp. Trần Kỳ ý kiến đối với các chuyên gia mà nói rất trọng yếu. Cho tới bây giờ, Hoa Hạ phát hiện hết thảy siêu năng lực giả bên trong đạt được B cấp không phải là không có. Nhưng đạt được A cấp lại một cái cũng không có. Cho nên không có ai biết A cấp siêu năng lực giả đến cùng có thể đạt được dạng gì uy năng. Ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, còn có một chút đã tấn thăng đến B cấp. Hoặc là tương tự với chu chân loại này C cấp siêu năng lực giả. Đi qua nào đó thần khí có thể tăng phúc đến B cấp siêu năng lực giả. Cũng đều tham dự nhằm vào Soros S cấp bậc thực lực bình chắc phân tích. Kết hợp mọi người ý kiến sau đó, Soros bị xác định là A cấp siêu năng lực giả. Như vậy, hắn có siêu năng lực hiệu quả đến cùng là cái gì chứ? Có chuyên gia nói hỏi, có phải thật vậy hay không giống như nước Mỹ dân trên mạng nhóm suy đoán? Như vậy, hắn siêu năng lực cùng trong điện ảnh Magneto giống nhau. Thậm chí là cùng manga trong Magneto giống nhau. Trong điện ảnh Magneto rất mạnh, nhưng ở linh khí hồi phục hiện tại, cũng là có thể tiếp nhận mạnh mẽ. Có thể manga trong Magneto cũng không giống nhau. Cái kia là có thể lợi dụng tự thân siêu năng lực, khống chế bất luận cái gì hình thức từ trường. Tới khống chế hành tinh vận động biến thái, các chuyên gia kịch liệt thảo luận đứng lên. Làm rõ ràng Magneto thực lực chân chính trình độ rất trọng yếu. Bởi vì thoạt nhìn Magneto bây giờ là cùng Mỹ quốc chính phủ đối lập. Nhưng hắn dù sao cũng là người Mỹ. Ở thảo luận trong quá trình, Trần Kỳ đưa ra suy đoán của chính mình. Ta cũng không cho là hắn siêu năng lực là cùng Magneto một dạng. Ta cảm thấy hắn siêu năng lực cùng chu chân siêu năng lực là cùng một loại tính chất. Chỉ bất quá chu chân siêu năng lực là hỏa diễm trưởng khống. Mà hắn siêu năng lực cũng là kim loại trưởng khống. Rất nhiều chuyên gia cùng siêu năng lực giả bên trong cũng có người suy đoán như vậy. Nhưng ý kiến của bọn họ cũng không bằng Trần Kỳ trọng yếu. Nói sau khi đi ra cũng là bị nghi ngờ bị cãi lại. Ở Trần Kỳ nói ra điều phỏng đoán này sau đó, cũng chỉ có chuyên gia thỉnh giáo lý do. Đầu tiên, hắn phi hành là dựa vào huyền không kim loại bản, mà Magneto phi hành lại là dựa vào ảnh hưởng từ trường. Nếu như nói là bởi vì hắn siêu năng lực đẳng cấp quá thấp, còn không cách nào làm được cải biến từ tràng. Như vậy, A cấp bên trên còn có cái gì cấp bậc? Thứ nhì, hắn đối với S, H, I, I, L, D đạn khói, bom cay, thiểm quang đạn nhóm vũ khí hoàn toàn không có năng lực chống cự. Trong video, hắn đối với những vũ khí này khống chế cũng không có ảnh hưởng đến những vũ khí này trước bạo tạc. Thời gian, nói cách khác, hắn khống chế chỉ có những vũ khí này kim loại nhân tố. Magneto siêu năng lực là có thể khống chế phi thường phức tạp máy. Điểm này vô luận là ở manga bên trong hay là đang trong phim ảnh đều xuất hiện qua. Có thể các người sẽ cho rằng hắn còn chưa chín luyện nắm giữ chính mình siêu năng lực. Nhưng ta càng có khuynh hướng hắn căn bản cũng không có khống chế từ trường siêu năng lực hiệu quả. Cuối cùng, thân thể tố chất của hắn cũng không so với người bình thường cao ra bao nhiêu. Mà Magneto trên thực tế là có thể lợi dụng từ trường tới cải biến thân thể của chính mình cường độ. Thậm chí đem thân thể của chính mình tố chất đề thăng sau đó vĩnh cửu cố hóa. Trần Kỳ lý do bị các chuyên gia ghi xuống. Hội nghị tiếp tục, nhắc tới cũng khôi hài. Tập hợp toàn bộ hoa hạ tinh nhuệ nhất chuyên gia hội nghị. Lại cần tham chiếu điện ảnh cùng manga trong số liệu tới tiến hành phân tích thảo luận. Nhưng đây cũng là bình thường. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm cũng không có chân chính chuyên gia. Ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, toàn thế giới mọi người đối với linh khí sống lại phía sau thế giới giải khai đều vô cùng nông cạn. Không ngừng đưa ra ý kiến của mình, dẫn đạo rất nhiều các chuyên gia đi lên chính xác phương hướng Trần Kỳ. Bỏ vào một cái tin tức mới, sắc mặt nghiêm nghị trực tiếp đứng dậy rời đi phòng họp. Còn có một bộ phận người cũng đều ở sau đó bỏ vào tin tức. Dồn dập ly khai phòng họp, một gian khác đối lập nhau nhỏ hơn trong phòng họp. Trần Kỳ thấy được vài đoạn chiến đấu mới video, đó là S, H, I, I, L, D một lần nữa tụ tập lực lượng. Sau đó truy sát Soros đoàn thể tương quan video. Trong video Soros cùng đoàn đội của hắn các thành viên biểu hiện ra siêu năng lực đều phi thường cường đại, có thể những video này cũng chứng thực một ít Trần Kỳ thôi chắc. Soros siêu năng lực hiệu quả rất có thể là kim loại trưởng khống, mà không phải là từ trường trưởng khống. Trong video, Soros đối với phi kim loại vũ khí hoàn toàn không có chút sức chống cực nào. Chỉ có thể không ngừng khống chế kim loại chế tạo phòng ngự bình chướng, hoặc là lợi dụng kim loại tiến hành công kích, kịp chuẩn bị S, H, I, I, L, D lấy nhiều khi ít. Còn có định chế vũ khí, trợ giúp, tuy là đánh không lại Soros đoàn đội, nhưng là vẫn đuổi theo Soros đoàn đội đang đánh. Cái này cũng có chút giống như là một cái khác Soros năm đó ở hoa hạ nào đó đặc khu làm chuyện thời. Điểm, hoa hạ quan phương lựa chọn dĩ lực phá xảo, bỏ tiền đem Soros đập cồn đản giống nhau. Đặc biệt sự tình cục trưởng sắc mặt nghiêm nghị nói ra. Căn cứ tình báo của chúng ta, Soros cùng đoàn đội của hắn bỏ trốn phương hướng thoạt nhìn là châu Âu. Nhưng trên thực tế bọn họ mục tiêu lại là chúng ta hoa hạ. Trần Kỳ mở miệng hỏi, mục đích của bọn họ là cái gì? Đặc biệt sự tình cục trưởng hồi đáp là tu luyện công pháp. Căn cứ đáng tin tình báo, bọn họ đã cùng Tân Hỏa bị chúng một ít người lấy được liên hệ. Trần Kỳ trong nháy mắt hiểu rõ ra Soros muốn tới hoa hạ nguyên nhân thực sự. Có thể ở đời trước Soros đám người thành công từ hoa hạ chiếm được tu luyện công pháp, sau đó thành công về tới nước Mỹ. Đây cũng là hắn có thể đủ thuận lợi lớn lên thành SSS cấp siêu năng lực giả nguyên nhân. Ta nhóm nhiệm vụ là cái gì? Trần Kỳ hỏi, là trước giải quyết hết cùng bọn họ giao dịch Tân Hỏa bị trúng người. vẫn là cắm sào chờ nước, một lưới bắt hết. Đặc biệt sự tình cục, cục trưởng cau mày nhìn Trần Kỳ hỏi, mấu chốt của vấn đề là ngươi có lòng tin có thể đánh bại hắn sao? Chúng ta quả thực có thể tham khảo nước Mỹ SHIELD cùng hắn kinh nghiệm tác chiến. Chế tạo ra đại lượng không phải vũ khí kim loại, có thể đoàn đội của hắn bên trong cũng không phải chỉ có một mình hắn. SHIELD toàn lực truy kích đều không thể lưu bọn hắn lại. Nếu để cho bọn họ tiêm nhập quốc gia chúng ta, ngươi như thế nào cam đoan đang cùng hắn quá trình chiến đấu bên trong sẽ không tạo thành thương vong của thường dân? Trần Kỳ bây giờ là C cấp siêu năng lực giả, điểm này có mệnh thạch làm chứng. Tuy là hắn đánh bại quá B cấp Hải Vương, có thể B cấp cùng A cấp có bao nhiêu chênh lệch ai cũng không rõ ràng. Hơn nữa lúc ấy Trần Kỳ dễ dàng đánh bại Hải Vương cũng là bởi vì hắn tu luyện được đến lực lượng, mà không phải là sử dụng siêu năng lực. Căn cứ Trần Kỳ chính mình hội báo, hắn hiện tại đã đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới tu luyện, cũng thì tương đương với siêu năng lực lực lượng đẳng cấp trong B cấp. C cấp cộng thêm B cấp, có thể đánh thắng được A cấp sao? Đặc biệt sự tình cục, cục trưởng ở Trần Kỳ trả lời phía trước lại bổ sung, chớ quên, thiên phú của ngươi là SSS cấp, quốc gia cần ngươi trưởng thành đến ngày đó. Nói cách khác, hành động nếu như nguy hiểm cấp bậc khá cao nói, chúng ta sẽ không để cho ngươi tham dự. Trần Kỳ nở nụ cười, hắn hiểu được đây là bởi vì phía trước Tân Hỏa hội mai phục, làm cho cao tầng khẩn trương. SSS cấp thiên phú giả cho tới bây giờ, cũng chỉ có hắn cùng Vương Mạc Mạc hai người bị phát hiện. Cao tầng khi nhìn đến hư hư thực thực A cấp siêu năng lực giả cũng có thể mạnh mẽ như vậy thời điểm, tự nhiên sẽ tận lực cam đoan có thể đề thăng tới SSS cấp siêu năng lực giả. Cục trưởng, Trần Kỳ hỏi, ý của ngài là, nếu như ta không thể nghiền ép địch nhân, vậy không cho ta xuất thủ sao? Cục trưởng gật đầu, nói ra, không nhất định phải thực lực nghiền ép, nhưng phải cam đoan ngươi không có có nguy hiểm tánh mạng. Trần Kỳ trở lại đến, cái kia ta hiểu được, đối phó Soros ta có lòng tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?